Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, Thần Bí Đại Quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có chút ý tứ. Nhìn Thương Lang nhân tính hóa phản ứng, Cơ Huyền càng ngày càng vượt tin tưởng, chỉ cần thời gian lâu một chút nữa, người này coi như là hóa thành hình người cũng không thử không có khả năng. Đinh, nhắc nhở ký chủ, linh thú có 500 năm đạo hạnh trở lên liền có thể hóa hình. Nhưng mà, Cơ Huyền chính là nghĩ như vậy, trong đầu lại là đột nhiên vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Ừ, linh thú có 500 năm đạo hạnh là có thể hóa hình thành yêu. Vậy Thương Lang bây giờ có bao nhiêu năm đạo hạnh? Tỉnh hồn, Cơ Huyền lông mày khẽ nhíu một cái. Từ phong thánh trận chiến đầu mối dần dần hiển lộ, đối với trên cái thế giới này xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, thật là một chút cũng không kỳ quái. Ngược lại, Cơ Huyền ngược lại là rất mong đợi cái này Thương Lang hóa hình sau đó sẽ thành hình dáng gì. Dù sao hệ thống đã sớm nhắc nhở cái này Thương Lang thành hắn thú cưỡi, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội cùng hắn. Hóa hình, bên người ngược lại có thể hơn một người trợ giúp. Đinh, thú cưỡi Thương Lang trước mắt có 400 năm đạo hạnh. Khổ đi nữa xây 100 năm liền có thể hóa hình. Rất nhanh, hệ thống cho ra câu trả lời. 400 năm đạo hạnh. Đợi một chút, Thương Lang có 400 năm đạo hạnh. Ăn nó tim linh thú mới có thể tăng trưởng 10 năm đạo hạnh. Cái này có phải hay không hơi quá đáng? Cơ Huyền vốn đang lấy là Thương Lang cũng chỉ 10 năm sau đạo hạnh. Dẫu sao lúc ấy đồng phục nó thời điểm không có hao phí cái gì đại công phu. Không nghĩ, nó lại có 400 năm đạo hạnh. Một người nếu như có 400 năm đạo hạnh, đã tương đối giỏi. Thật ra thì, đây cũng là Cơ Huyền nghĩ lầm rồi. Không nói hắn, chỉ nói ngũ cử trên mình liền mang theo hạo nhiên chi khí. Trời xanh liền sẽ đối với 500 năm đạo hạnh trở xuống tồn tại có trời xanh khắc chế. Ban đầu bao tự mị hoặc thuật sẽ không nhảy cũng là cái lý này. Ngũ cử hạo nhiên chi khí, lại thêm trên người hắn vậy cổ khí tức thần bí liên hiệp áp chế mới khiến cho được Thương Lang nhìn như rất nhỏ yếu. Ngươi để cho nó hắn võ giả cấp 9 đụng phải Thương Lang thử một chút, có thể đi qua 4-5 chiêu đều là may mắn. Còn như gia tăng đạo hạnh loại chuyện này, nếu như dễ dàng như vậy, thế gian đã sớm xuất hiện bất thế đại yêu. Còn có trời lên những đại lão kia chuyện gì? Báo, nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm, một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng đi tới hai người trước mặt. Khải bẩm bệ hạ, thành tây tây hướng bắc 500 dặm địa phương xuất hiện lần nữa thần bí đại quân. Không có cờ hiệu, số người ước chừng ở 300.000 chừng. Ừ, thần bí đại quân lại xuất hiện. Nghe vậy, Cơ Huyền và ngũ cử đồng thời đông lại một cái. Nếu như đoán không sai, chi này đại quân chắc là nửa tháng trước đã từng xuất hiện chi kia. Chỉ bất quá ở về số lượng lại tăng lên 100.000. Bọn họ có thể có hành động gì? Ngũ cử trầm giọng, khải bẩm tướng quân, chi này đại quân thật giống như đang thu thập thứ gì. Một cái bộ lạc ai cái tìm kiếm. Cái này cũng chưa tính, bọn họ có lúc sẽ ở một ít thần bí núi cao dưới chân núi dừng lại một đoạn thời gian, thị vệ không dám giấu giếm, vội vàng đem bên kia thám tử truyền về tin tức một một nói ra. Tìm thứ gì? 300.000 đại quân có thể tìm cái gì? Cô tự mình đi xem. Nghĩ ngợi chốc lát, Cơ Huyền mở miệng. Trước ngũ cử phái đi ra ngoài liền rất nhiều thám tử đều không làm rõ ràng chi này đại quân lai lịch. Dưới mắt lại phái người cũng là uổng công, còn không bằng hắn tự mình đi xem. Không đem chi này đại quân mục đích làm rõ ràng, lũng Tây Thành bên này vĩnh viễn cũng không biết yên. Trọng yếu nhất là Cơ Huyền muốn bảo đảm Khổng Tử có thể yên ổn ở lũng Tây Thành xuất thế. Bệ hạ, tuyệt đối không thể, chân thực không được, không bằng để cho mặt tướng tự mình đi một chuyến. Vừa nghe, Ngũ Cử nhất thời có chút nóng nảy, thân là Chu Thiên Tử, cần phải làm trấn giữ hoàng thành mới đúng, một mực chạy ở bên ngoài, để cho bọn họ những thứ này bề tôi làm sao chịu nổi. Yên tâm, có Thương Lang ở đây, 500 dặm xa cũng sẽ không đến nửa ngày. Cơ Huyệt khoát tay, tỏ ý Ngũ Cử không cần nói thêm nữa, thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần Thương Lang ở đây, qua lại 500 dặm phỏng đoán cũng không tới nửa ngày. Nó nhưng mà có 400 năm đạo hạnh linh thú, cái này. Vậy bệ hạ cẩn thận, Ngũ Cử vốn là muốn đi theo Cơ Huyền, cũng thấy xem to lớn Thương Lang cuối cùng không nói gì nữa. Dẫu sao tốt nhất chiến mã vậy không đuổi kịp Thương Lang phân nửa. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Cơ Huyệt cưỡi Thương Lang ra lũng Tây Thành, một đường chạy đi, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là mấy ngày. Tây Cốc, Tây Thi rốt cuộc mang nha hoàn trở lại mình thúc phụ phủ đệ bên trong. Thúc phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng vì sao phải ta đi tham gia Chu Thiên Tử chọn phi? Vội vã làm lễ, uống một chút trà, thắm giọng miệng lưỡi, nhìn trước mặt trung niên văn sĩ. Tây Thi liền cuống cuồng mở miệng, nàng biết mình thúc phụ thương yêu nhất nàng, từ nhỏ cầm nàng làm con gái ruột thịt để đối đãi, căn bản không sẽ cưỡng bách nàng làm chuyện như vậy. Nhìn cháu gái trong mắt lửa giận, văn sĩ lắc đầu cười khổ, hắn làm sao thử không muốn để cho cháu gái của mình theo đuổi thuộc về mình đồ. Thế nào Hà gia tộc tồn tại tự có gia tộc tồn tại đạo lý. Nếu là không có gia tộc, cũng không có hắn, lại càng không có Tây Thi. Những thứ này ân tình sớm muộn là phải trả. Nghe Tiểu Khê nói, ván cờ Thiên Lung bị một cái kêu là Thân Vân tiểu tử phá. Văn sĩ mở miệng, không có trực tiếp giải thích Tây Thi nghi vấn. Đúng vậy, thúc phụ, đây đều là chuyện nhỏ. Ta liền muốn hỏi một chút tộc trưởng vì sao phải. Cái thằng nhóc đó rõ ràng đáp ứng muốn kết hôn ngươi. Kết quả cuối cùng còn chạy. Ngươi tìm một tháng, cũng không có tìm được. Làm sao, bỏ mặc Tây Thi như thế nào cuống cuồng. Văn sĩ vẫn là không nhanh không chậm. Thúc phụ, những thứ này đều là Tiểu Khê nói với ngươi đi. Tây Thi trừng mắt một cái bên cạnh nha hoàn. Không trọng yếu. Trọng yếu chính là lần này gia tộc thật rất cần ngươi. Hơn nữa vậy Thân Vân cũng không phải thứ tốt gì, không đáng giá được ngươi như vậy. Văn sĩ nhìn Tây Thi, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia áy náy. Thúc phụ, một câu gia tộc cần, chẳng lẽ thì phải để cho ta đi Đại Chu Hoàng Thành làm vậy cái gì Chu Thiên Tử Hoàng Phi? Tây Thi thấy nhà mình thúc phụ tựa hồ một mực ở vì gia tộc nói chuyện. Xoay người liền muốn đi ra cửa tìm tộc trưởng lý luận. Bất quá nàng vừa muốn bước, nhưng là phát hiện hai đầu gối mềm nhũn, thân thể lại là dần dần không có khí lực, rồi sau đó trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Tiểu thư, thế nào? Nha hoàn thấy Tây Thi trạng thái không đúng, vội vàng đỡ, làm sao nàng thân thể cũng từ từ sụi lơ xuống, bách nhật hóa cân tán, trên đất. Mấy hơi thở sau đó, Tây Thi hai mắt nhắm nghiền rất nhanh lại lần nữa mở ra. Người đâu, mau đem tiểu thư nâng lên, sửa sang lại một phen, theo trước đội ngũ đi Đại Chu Hoàng Thành. Nhưng mà Tây Thi vừa dứt lời, gác lửng liền vọt vào không thiếu nô bộc. Bọn họ sau lưng còn đi theo Tây Cốc tộc trưởng cùng với một tất cả trưởng lão. Thúc phụ thật xin lỗi ngươi. Trăm ngày sau, có lẽ ngươi đã trở thành Chu Thiên Tử Hoàng Phi, đến lúc đó công lực cũng có thể khôi phục. Phất phất tay, văn sĩ xoay người không muốn lại xem Tây Thi bị mang đi cảnh tượng. Cái này bách nhật hóa cân tán là hắn ở tộc trưởng dưới sự bức bách. Lặng lẽ hạ ở Tây Thi chung trà bên trong, bất kể là hơn cao thủ lợi hại, chỉ cần ăn bách nhật hóa cân tán. Trăm thiên bên trong công lực hoàn toàn biến mất, hơn nữa trên mình lại không nửa điểm khí lực, nơi có việc đều phải nha hoàn phục vụ mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-ps-u-gạch-nối-ts-u-i-gạch-nối-cac-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.